Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình gửi lòng of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Kính mời đại chúng, chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Tây phương cũng như các em trẻ được nghe. Good morning, brothers, sisters, and friends. Welcome to our weekly Sunday service. Today is the February the 8th, 2015. According to our Vietnamese and Chinese tradition, it's only more than a week. We will celebrate our Asian New Year. And in our tradition, before we celebrate and welcome the New Year, we used to organize a ceremony to offer to our ancestors. In order to show our respect and gratitude to them, before we end the year, and before we start to welcome the new year. This is a very beautiful tradition in order to help us never forget our ancestors, our parents, who brought us to life and put all their love they care for us. Without them, we are not here. Without them, we are unable to success anything in this life, because they give us a lot of supporting, not only materialistic but also spiritual. When we suffer, when we feel pain and hurt, we always come back home and take refuge in our parents. So therefore, in our tradition, we always have the ancestor altar in the temple and also as your home. If you pay attention, and you will recognize that your family have two altars. On the top one for the Buddha, and under the Buddha's altar there will be an ancestor altar. Maybe you will see the picture of your grandparents or your ancestor. Sometimes they put by words, sometimes by picture. Either way, but that still represents your gratitude, your love to your respect to your ancestor. So in our temple here, we have this kind of ceremony twice a year, at the end of the year and the parent festival, Parents' Day. So if you look on the left of my hand, right in the middle, you will see there was a wooden dragon curve, and that is where we put all the generations of ancestors. Seven generations. Our great grandparents, our grandparents, our parents, us, our children, and our grandchildren. Seven generations. And that altar, after this morning's Dhamma talk, you facing to that altar and silently in your own words, you think about your ancestor, whoever you still can remember their face, their name, you can call them with all your heart, and you invite them to come back to the temple today for this special ceremony. This coming Wednesday is the 23rd of the 12th month based on the lunar calendar. And the Vietnamese tradition, they used to have a small offering to the kitchen god. Have you ever seen this kind of offering happen in your home? We call ông táo. Your mom or your dad will prepare some fruit, some cookies, or some sweet things with flour and some tea. They offer to in the kitchen for the kitchen god. Why is that? They say that, oh, today is the end of the year. We would like to farewell the kitchen god, so the kitchen god can go to heaven and report what's happening in our family. It's good or bad, whatever we have done in the past year, he take notes. So he have, you know, the kitchen god has a notebook. He write down everything you do in the year. If you do a lot of good, he will put down. If you do bad things, he also put down. If you skip your homework, play game more than doing homework, he also can recognize that and write everything down. And then on the 30th of the year, that means the last day of the year and before we start the new year, your parents also have another ceremony to invite the kitchen god back home. You know, in Vietnamese tradition, this is a beautiful way. Whatever from old, you need to farewell and let it go. And get ready, clean your house, clean your room, clean your bed, everything must clean. So on the new day, you welcome the kitchen god back. So remember, this is a ceremony to remind us, let go the past, the old things, especially the negative one, and learn to open your heart, open your doors, open your house to welcome the new things coming. Anything is already past. Let it go. And welcome the new things every day. If you did not do good this year, you have a low mark in your report card. Still time for you to update, to improve, and make sure you will be better in the next coming year. This is the ceremony. It contains the meaning. Why we offer fruits, food on the altar? It means it represents for the result. The fruit that you have done your best to offer. Let's say if any day you have a report card back home with good mark, you happy. What do? You show to your mom, you show to your dad. And that is the fruits that you have done in the past few months. And this is a good fruit, a very ripened one. You want to show and offer to your parents. You will see how your parents smile and laugh and hug you. Because they know that is a big gift for them. So in the Buddhist tradition, in Vietnamese tradition, why we offer fruits, tea, everything on the altar? We don't see anyone eating them, but why we still offer? Because all of that is represents your wholeheartedly, your good deeds, what you have done. You try your best to conduct, to make it available. So every day, make sure you make things good and available to offer and give to your loved one. Especially ones who are still around with you, your mom, your dad. There is nothing waste. There is nothing that we can call the blind faith. But we should know that Vietnamese always do things with a deep meaning. Then we all have to learn why we have to do that. Why we give the red envelope? Because in Asian, red represents for good luck. So on the new year, you should put your money or something in the red envelope to give to someone. And even the candy, they still grab by a red paper. So red symbolizes for good luck, for good fortune. So today, we come here for the ancestor offering at the end of the year. And make sure next week on Sunday or Tuesday night you clean your room, clean your house, let everything pack nice and neat, make your home look new, and make yourself new. And make the promise, make the vow to improve yourself next year. You're supposed to do this in December 31st, 2014. It's 2 months late now, but not too late. You still have another chance, Vietnamese New Year. So, you know, one day I drive with one of my young students. And he gets lost. And I turn around and look at him and I can feel he start to afraid. He start to, you know, stress up. And I touch his shoulder and I said, don't worry. In this country, we always have an exit if you take a wrong exit. You drive, you take time, you look at all the signs and you will find an exit. Life is the same. Accidentally you have done something wrong, but if you recognize your mistake, slowly follow the teachings, you will find a way back home. There is nothing called the end of the world. So make sure you live and you direct yourself ahead. So you always look and reflect and see and live with the positive. We do need the negatives. But the negatives not only for us to sunk ourselves down, but in order to reflect and transform, make sure this old become new. When you find your plant dry, you put water, you soak into water to make your plant wet and fresh again. When you realize your body dirty, you need to take shower. So we have a chance to confess, to begin ourselves with a new day. So the very first moment on the new year, on the new day, new month, Vietnamese we call Nguyen Dang. Dang means morning. The first and the brand new morning. And on that day, we never dare to say anything bad to make people unhappy. Very careful in every single word we speak. Very careful with every single action. When we should apply this kind of practice, not only once a year, it should be every year, every day. So to make sure you make your loved one happy with the way you speak, with the way you behave. Thank you for your listening. I hope with this brief explanation, you have an idea what's going on. So you always put your heart and, you know, follow your parents to do this. Because your parents, now they did this. It's for you. They want to continue to pass this tradition on to you. So you should pay attention how they set up an altar. Same thing I ask my young students. They should look at how I set up everything. And they start to take my job, my place. So I can retire soon. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 2 năm 2015, tức là ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Hôm nay trời lạnh nhưng mà chúng ta đông đủ, rất ấm cúng, vì hôm nay chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên trước khi chúng ta bước qua năm mới. Và đây là một truyền thống rất đẹp mà chúng ta cần giữ gìn để truyền đạt tới cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Hồi sáng này khi mà sắp sửa bàn thờ để cúng á, thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó có một cái cảm xúc lớn. Thì khi Pháp Hòa nhìn đến bàn thờ ông bà tổ tiên và thấy từng dĩa trái cây, từng bình hoa, từng món ăn được bày dọn một cách rất trang trọng, thì trong lòng Pháp Hòa cảm xúc và Pháp Hòa khởi một cái ước nguyện là cầu mong cho tất cả các con em của mình hôm nay nhìn cái bàn thờ chúng ta đang chuẩn bị đây mà nhớ để những năm sau tiếp tục làm. Tại vì suốt 40 năm nay, kể từ khi chúng ta bắt đầu ra sống ở nước ngoài, phần lớn là do cha mẹ mình làm. Mấy bác á, cha mẹ của mình, giờ tới phiên mình biểu lên xếp cái bàn thờ, mình không biết xếp làm sao hết. Thì năm nay là đánh dấu năm thứ 40. Ông bà cha mẹ của mình đã lần lượt theo Phật, thì bây giờ mình đang ở cái tuổi mà ông bà mình ngày xưa bắt đầu ra nước ngoài, thì chúng ta bắt đầu phải làm cái việc đó. Hồi sáng này đang xếp bàn thờ mà tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nhìn bàn thờ tổ tiên được quý bác, quý cô, quý chú sắp xếp, và trong lòng Pháp Hòa ước nguyện làm sao cho các con, những người em đằng sau của mình có thể nhìn thấy và học hỏi và ghi nhớ. Pháp Hòa còn nói để nhắc mấy chú chụp hình. Chụp hình để làm gì? Năm tới mà ví dụ thầy nói giờ thầy giao hết cho mấy chú làm thì mấy chú không nhớ thì phải lấy hình ra xem. Thì quý vị thấy thời đại nó xịn vậy đó. Rồi có máy chụp hình ngày xưa là mình không có máy chụp hình, mình phải ghi nhớ, và thậm chí mình lấy giấy mình chép và mình vẽ ra hình. Bây giờ có cái máy chụp hình, thậm chí bây giờ người ta đi đậu xe ở mấy cái bãi đậu xe lớn như là phi trường, những cái shopping lớn lớn, người ta bước xuống người ta là rút cái máy chụp, cái máy điện thoại ta chụp cái rác để lát ta nhớ chỗ người ta trở về. Mà nó quý vị để ý coi, nhiều khi á, một cái bản kinh mình nhớ chụp lại, một cái bill, một cái invoice, một cái hình ảnh của ai đó mình nhớ chụp lại, mà mình quên chụp cái cách thờ cúng mà ông bà đã bày dọn. Cho nên năm nay á, nếu mà ông bà có dọn một bàn thờ cúng tổ tiên, gia tiên trong năm mới đó, thì mấy anh chị nhớ lấy cái máy chụp lại để nhớ là năm sau, những năm về sau mình phải thay thế cha mẹ làm cái công việc này. Ngày 23 sắp tới đây á, theo cái truyền thống Việt Nam là chúng ta làm lễ cúng ông Táo, và chúng ta thường gọi là đưa ông Táo về trời. Và đây là một cái phong tục của người Việt cũng như là của người Trung Quốc, người Hoa. Tiếng Anh dịch ông Táo là Kitchen God. Và ngày xưa người ta kể một câu chuyện, có một cái ông đó, ông tên là Trọng Cao, cưới vợ tên là Thị Nhi. Hai vợ chồng sống với nhau một thời gian mà không có con, cho nên rồi ông này ông buồn, ông có job ông làm á, ông buồn ông cứ đi nhậu nhẹt hoài. Thì mỗi lần mà nhậu nhẹt về thì ông đánh vợ, ông chửi vợ. Thì cái cô vợ một thời gian chịu không nổi, thì một ngày nọ cô đi lang thang, bỏ nhà ra đi. Thì trong khi mà đi như vậy đó, thì cô định cư ở một cái nơi xa nhà, và cô quen biết một người đàn ông khác, ông này tên là Phạm Lan, và hai người kết thành vợ chồng. Thì cái ông chồng trước đó, tức là ông Trọng Cao đó, vì hối hận cho cái việc là mình đánh vợ, chửi vợ, để cho vợ phải bỏ nhà ra đi, cho nên ông buồn, ông mới lang thang, ông đi kiếm vợ. Kiếm hoài không có ra, mà tiền thì hết rồi, cuối cùng không còn tiền thì phải đi ăn xin. Thì một ngày nọ ăn xin tới cái nhà của người vợ trước, và cô vợ bước ra nhìn thấy ông, người thì rách rưới, mặt mày thì tèm lem, nhưng mà biết đó là chồng mình, cho nên cũng mời vô rồi cho ăn uống. Trong khi dọn cơm ăn như vậy á, thì ông chồng Phạm Lan, ông chồng sau đi về tới. Bà sợ quá, sợ chồng hiểu lầm, mới đẩy ông chồng trước đi vô trong cái bồ lúa núp. Không dè tối hôm đó, không phải là bồ lúa mà cái bụi rơm núp, thì tối hôm đó ông chồng đốt cái đống rơm đó để dọn dẹp. Sau đó thì bà vợ thấy ông kia núp ở trong kia mà bị đốt như vậy đó, nhảy vô đó để mà cứu. Thì ông chồng đứng ở ngoài này thấy vợ mình nhảy vô đó cứu vậy, thì cũng muốn cứu vợ mình, cho nên nhảy vô cứu. Rồi cuối cùng ba người chết cháy ở trong cái đám lửa đó. Thượng Đế Ngọc Hoàng thấy tội ba người chung thủy tình cảm với nhau, cho nên cho ba người làm ba ông thần. Một ông thì làm thần đất, giữ đất đai. Một ông thì làm thần nhà, giữ nhà, giữ cửa. Còn bà vợ Thị Nhi thì làm gì biết không? Làm thần bếp, đi chợ, đi búa. Giờ bà thần đó có trong nhà mình đó. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện để người ta nói lên đó. Thường thường ta nói là có tích mới dịch nên tuồng. mình làm gì thì phải có sự tích. Nhưng mà ở đây á, cái câu chuyện nó thật hư mình không có biết. Nhưng mà mình biết rằng ông bà mình ngày xưa đã bày ra cái ý nghĩa thờ ông Táo. Mặc dù á, có nghĩa mình nói là cái này là mê tín, nhưng mà thật sự đây là một cái tín ngưỡng của dân gian. Nó mang cái ý nghĩa, nếu mà mình thấy cái đó truyền thống nhiều đời, mình có thể khai triển để chúng ta học hỏi từ cái ý nghĩa thờ ông Táo. Mình không có thờ cũng không sao, không có bắt buộc là phải có bàn thờ ông Táo. Và thậm chí quý vị không đưa ông Táo cũng không sao, có đưa cũng được, không đưa ông cũng về. Mà đưa cũng phải rước. Thì cái chữ đưa đây là gì, ông Táo là gì? Bởi vì chúng ta quan niệm ông Táo là một vị thần ở trong nhà của mình, ông coi ngó việc nhà cửa ẩm uống của mình. Đặc biệt là quý vị thấy chúng ta thường nói ăn ở, phải không? Nhà thì mình ở và mỗi ngày chúng ta ăn. Như thế thì người Việt chúng ta đã dùng cái từ là ăn ở sao cho coi được. Cái câu đó nó sâu sắc lắm. Nó không có nghĩa là ở nhà cao cửa rộng, nó không có nghĩa là ăn ngon mặc đẹp. Mà chúng ta ăn ngon thì chúng ta phải xử sự với nhau cho đẹp. Thì ông Táo là cái người coi sự ăn ở của mình, coi cái đạo đức của mình để ghi chép rồi tấu trình. Cho nên đâu mỗi năm chúng ta tiễn, có nghĩa là chúng ta đưa cái cũ rồi chúng ta chuẩn bị đón cái mới. Thường thường Việt Nam mình á, cả năm không lau cửa sổ, đợi Tết mới lau. Mà quý vị để ý, có nhiều khi bốc quà khổ nghe lắm, quanh năm thôi mình chia việc cho mình làm đi, không cứ đợi cuối năm làm một lần, nhưng mà làm từ trên xuống dưới, làm ngày này qua ngày kia. Nhưng mà nó có cái không khí mà thấy nhộn nhịp. Thì chúng ta phải quan niệm là đưa ông Táo rồi, đưa ông Táo đi rồi, và mình phải cúng nha. Cúng chi biết không? Để ông lên ông nói tốt. Này giống hơi lộ. Lên ông nói tốt. Rồi trong cái mâm cúng đó, đó chúng ta bày chè, xôi, bánh mứt gì cũng được, nhưng mà trong đó mình có cúng con cá chép. Mà đúng luật đó là mình phải đi mua 3 con cá chép, cúng xong rồi đem ra sông thả, gọi là phóng sanh, tạo phước. Có người thì quan niệm là thả cá chép để ông Táo cởi cá chép về trển. Nhưng mà cái chữ cá ở đây là gì? Bởi vì con cá, mà đặc biệt là phải là cá chép, bởi vì con cá chép nó có khả năng, nó vượt tất cả những cái khó khăn để nó đến được cái gì? Cái vũ môn quan. Hôm nào mình sẽ nói chuyện cá chép. Trong con cá chép đó nó ngậm một hạt ngọc để nó vượt tất cả những chướng ngại, để nó đến được cái chỗ gọi là cá hóa long. Khi nó đến được vũ môn quan là nó hóa long. Cũng như thế, trong cuộc sống hàng ngày, 3 thế hệ, cha mẹ, ông bà, cha mẹ, con cái, phải cùng nhau. Mỗi người ai cũng có một hạt ngọc, tức là một cái bầu tâm huyết để vượt mọi khó khăn, để hóa những cái khó khăn thành ra những cái gì? Sự học hỏi, là đến đó là chúng ta hóa long. Ý của cái câu đó muốn nói là để chúng ta vượt cái khó khăn đến cái chỗ an vui. Quý vị thấy con cá là nó mềm mỏng, nó lướt được hết. Cho nên ở nhà chùa mới khắc cái mỏ bằng con hình con cá. Khắc hình con cá trên cái mỏ là tượng trưng cho người tu của chúng ta phải uyển chuyển mềm mại, có thể lách lướt tất cả mọi khó khăn bằng sự tỉnh giác của mình. Vì cá ngủ không có nhắm mắt, con cá không có nhắm mắt, là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, tỉnh thức để vượt tất cả mọi khó khăn và uyển chuyển. Chỉ có người nhu nhuyễn uyển chuyển mới có thể thành công được việc lớn. Cho nên cái ý nghĩa tiễn ông Táo và rước ông Táo tượng trưng cho đưa cái cũ để làm gì? Đón cái mới. Và chúng ta thường dùng cái từ tiếng Hán là tấn cụ nghinh tân. Mỗi một năm mình tiễn cái cũ đi. Thật sự ra nhà mình năm nào không chuyện này cũng chuyện kia. Bởi vì sao? Bởi vì chung thì phải chạ. Chung chạ đó là nó chạm với nhau, chung thì đụng. Không, hợp bàn thì phải cãi. Bàn cãi, chung đụng. Nó có cái gì nó cũng có cái mặt sau của nó. Tiền thì bạc, tàu thì bè, xe thì cổ, máy thì móc. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên chúng ta hoan hỷ thả hết. Thả ra hết cũng giống như mình lấy cái chép mình thả vô nước vậy. Thả ra cho nó trôi trong dòng nước, để nó lướt tất cả những khó khăn nó tới cái vũ môn quan, để nó hóa long, tức là mình chuyển hóa bản thân và gia đình. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái ngụ ý, hay là chúng ta tìm ra được những cái đạo lý trong đó, thì chúng ta có cúng cái đó, mượn cái sự để hiển cái lý. Nhà Phật dùng cái tiếng gọi là mượn cái sự để hiển cái lý, mượn cái giả để nói cái chân. Cũng giống như mình nói là người Việt Nam của mình, lúc nào mà hội họp thân tộc dòng họ đến là lúc nào? Chỉ khi nào cúng dỗ. Vậy thì mượn cái ý nghĩa cúng dỗ để huynh đệ gia đình mọi người sum họp lại. Còn không có cái dỗ thì ít khi nào. Đám cưới thì lâu lâu mới có, và thí dụ người nào đông con 20 năm cũng hết. Cưới mọi người năm gả đi cũng hết. Nhưng mà dỗ thì sao? Hoài hoài. Cho nên mượn cái dỗ để làm cái ý nghĩa để mà tụ họp gia đình. Còn cái ý nghĩa gì nữa? Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng, ông Táo là cái người coi chuyện ăn ở của mình. Vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải ăn ở như thế nào? Và cái chữ ăn ở đây không chỉ có nghĩa là mình ở và ăn thường lệ, là cái cách chúng ta hành xử và sống với nhau. Không phải chỉ người thân mà luôn cả những người xung quanh. Ông Táo ghi hết. Còn nữa, cái nhà bếp á là cái nơi mà quy tụ gia đình. Quý vị để ý, ngay ở trong chùa, Phật tử mà lên thắp nhang lại Phật, cho dù chùa nào mà có 10 cái bàn thờ, Phật tử đó bỏ thì giờ ra lại 10 bàn, mỗi bàn 3 lạy, rồi cho thắp nhang khấn vái gì cao tay lắm là chắc nửa tiếng tới 40 phút lặn vòng rồi đó nha. Rồi suốt cả ngày cứ lẩn quẩn dưới bếp. Rồi ở nhà của mình, nếu hôm nào mình mà nghỉ làm mà không đi làm của mình ở dưới bếp mấy lần. Rồi hôm nào mình đi làm về, dù ngày thường đi làm mệt mỏi, nhưng mà mình để ý của mình ở dưới bếp mấy tiếng. Đi về là mình nấu ăn nè. Nấu ăn xong phải rửa dọn nè. Rửa dọn xong rồi phải làm gì? Để chuẩn bị thức ăn để ngày mai đi làm. Chưa hết, sáng ngủ dậy trước khi đi làm vô bếp một cái. Ngoài cái chuyện pha cà phê, pha trà còn làm gì phải không? Dở cái freezer coi chiều nay ăn gì, chuẩn bị bỏ xin tiếp. Như vậy thì quý vị thấy mỗi ngày chúng ta liên hệ tới cái bếp. Mà cái bếp mà còn nổi lửa, còn có nấu, có nghĩa là gia đình mình đang đầm ấm. Mà ông bà mình ngày xưa thường dùng cái từ là hãy giữ lửa trong nhà. Bởi vì lửa đó là hạnh phúc. Nếu nhà mình còn nấu cơm, có nghĩa là còn người ăn cơm. Mà còn người ăn cơm ăn lúc nào? Ăn buổi chiều. Vì buổi chiều là giờ sum họp cả gia đình. Cho nên cái buổi cơm trong gia đình rất quan trọng. Có thể chúng ta ở đây đi làm 7 ngày hay 6 ngày hay 5 ngày, cái cơ hội ăn cơm chung nó hiếm. Nhưng nếu mà chúng ta sắp xếp được ngày chủ nhật buổi chiều không ai còn đi làm đi học, làm sao có được một buổi cơm chiều với nhau ít nhất một tuần một lần. Đó là nói ít nhất. Chứ còn nếu không là tốt nữa là mỗi ngày. Tại sao? Tại vì bữa cơm đó là cái bữa cơm sum họp. Khi cái người nấu là họ nấu bằng cả cái tình cảm của người ta. Thông qua ví dụ, có bao giờ mấy cô nấu ăn mà biết chồng mình không thích mà cứ nấu món đó không? Thường thường mình nấu món gì á là mình biết một trong những người thân của mình thích những cái món này mình nấu. Thí dụ như chồng mình thích rau xào này, con mình nó thích món canh kia, thì thường thường mỗi ngày mình nấu hầu như 3-4 món đó phải có món cho một người. Và nhiều khi cả gia đình cùng thích, cho nên cái món đó mình thường nấu nhất. Mà thường nấu cho nên mình sao? Điêu luyện. Như vậy thì thưa đại chúng, khi chúng ta nấu ăn là một pháp thực tập, một lúc chúng ta bày tỏ tình cảm. Cho nên nếu ai có ăn bữa cơm đó, nếu mà biết cái món canh đó là vợ hay người nào đó nấu cho mình, nhưng hôm nay nấu lỡ tay hơi dở, chúng ta phải ăn cái tình cảm đó, mà chỉ đừng có ném cái thức ăn đó không, chê cái người ta mất hết trơn. Cả buổi chiều người ta mệt, giờ ta nghe xong ta mệt hơn. Cho nên mình phải thấy cái người nấu ăn là bằng cả cái tình cảm của người ta. Và đôi khi trong khi đứng nấu mà nhắc tới người đó, con trai tôi nó thích ăn món này lắm, con gái tôi nó thích ăn món này lắm. Tại sao Pháp Hòa biết? Tại vì nhiều lúc mấy bác vô chùa nấu, Pháp Hòa nghe câu đó. Thậm chí mấy bác biết Pháp Hòa thích cái món đó, mấy bác hay để dành cho cái món đó và nấu cho món đó. Tuần rồi bác cho nhiều từ làm bánh dày đậu, bác làm rất là ngon. Mà lúc nào bác mà làm á thì Pháp Hòa cũng sẽ có vài cái. Mà bác sợ mình để trước đó, bác sợ mình không biết, để thêm chữ nó phần thầy. Dễ thương lắm. Mà bác nào trong chùa cũng vậy. Bác Trúc Hiền mà biếu vào thích ăn lá tía tô, cho nên lúc nào có lá tía tô bác hay để dành cho vào vài lá. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái món ăn mà nếu người thân của mình làm ra cho mình á, thì chúng ta phải nên nhận diện rằng người đó đã làm việc này bằng tất cả tình thương của người đó. Quý vị để ý đi, rồi quý vị sẽ thấy. Cho nên nấu ăn là cái giờ phút bày tỏ cái tình cảm và tình thương của mình. Vì vậy cho nên khi ăn, chúng ta đừng ăn qua loa. Có nhiều khi trong một bữa ăn, chồng vừa ngồi xuống ăn mấy miếng thì đứa con nó đứng dậy nó đi. Đứa con một nó đứng dậy nó đi thì lát cái đứa ba nó nhào vô nó ăn, cho nên bữa ăn đó cứ nghè người ra người vô giống như tu go vậy. Thét in với thét ao mà rốt cuộc không có cái cơ hội. Quý vị thấy ở Việt Nam mình á, chồng mà đi đâu á, con mà đi đâu á là cái mâm cơm đã chờ. Có nhiều khi chờ đến nguội lạnh. Cho nên người ta hay trách với nhau á, ông đi đâu mà để tôi chờ tới cơm canh nguội lạnh. Đó là bởi vì cái mâm cơm đó là để tượng trưng cho sự chờ đợi về sum họp một nhà. Cho nên giữ lửa hạnh phúc bằng một bữa cơm trong gia đình. Rồi bây giờ ở cái xứ này á, cái chuyện đi làm ai cũng đi làm, và đi làm 8 tiếng giống nhau, mà mệt mỏi thì cũng giống nhau. Cho nên về nhà chúng ta cũng cùng sớt chia công việc. Vợ nấu, chồng lặt rau, dọn dẹp, con cái chuẩn bị một bàn ăn. Ăn xong rồi cùng nhau rửa dọn. Ngay ở trong chùa cũng vậy. Bữa ăn á là đại chúng phải đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn cơm. Khi ăn xong rồi á, người nào ăn rồi cũng không đứng dậy trước, phải chờ. Tại sao? Tại vì rất có thể chút xíu nữa đây sẽ có những thông báo công việc ở trong chùa. Mình đi rồi lát sao mình nghe sự thông báo đó. Cho nên ở đây mỗi lần mà Pháp Hòa muốn thông báo gì với các Phật tử mà thân tín gọi là thường lui tới trong chùa làm công quả, Pháp Hòa chờ giờ ăn. Giờ ăn mọi người đủ hết rồi, nhiều lúc muốn nói gì cái ngó lại cái con bác vô lấy canh. Rồi bác kia mới ngồi xuống, cái bác kia đứng dậy đi lấy rau. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa muốn thông báo gì, Pháp Hòa phải ngó trước ngó sau chờ đủ hết mọi người rồi. Rồi nhiều khi mình thấy là bây giờ có một hai người đã rời khỏi cái bàn, cái phải dùng tới cái microphone để làm sao mọi người đều nghe được cái thông báo đó. Ở trong chùa cũng như một cái gia đình, mà gia đình tâm linh, mà gia đình này gia đình lớn. Cho nhiều lúc đó, mình trừ bữa nào quá bận việc hoặc là bệnh tật thì không có xuống cơm chiều thôi, chứ thường mấy chú đi là đi học về là Pháp Hòa thường có mặt trong bữa cơm chiều để cùng với nhau có một bữa ăn với nhau. Ở đây quý bác quý cô mỗi khi nấu ăn là luôn luôn nhớ tới à sư cô này không ăn cái này ăn cái kia, là luôn luôn chừa hết và nấu theo cái khẩu vị của cái vị đó. Cho nên khi mình thấy như vậy, mình biết như vậy là mình phải trân trọng, tại vì những vị đó đã đến với mình bằng tất cả tình thương. Người ta có quyền không khe, mình ăn được, ăn ấm được thôi, nhưng người ta không làm như vậy. Người ta luôn luôn quan tâm tới cái khẩu vị của mình và nấu cho mình, thì chúng ta không nên phí. Và cái bữa ăn nên ngồi lại ăn với nhau, và ăn xong rồi cùng đứng dậy, đừng có người trước kẻ sau. Các em nhỏ có ăn cơm, đừng có cho nó cầm cái iPhone theo, đừng có mang cái iPad theo. Người lớn thì hãy tắt cái TV, cất cái tờ báo. Xong bữa cơm rồi, tờ báo cũng còn đó cho mình đọc. Tại vì nhiều khi mình ăn cơm gia đình mà mình nhìn tờ báo, cho nên rồi lo đọc báo cái nuốt chữ, cho nên ăn cay không biết, lạc không hay, mặn không biết. Coi như ăn gọi là người tiếng Hán nó gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị gì hết, uổng lắm. Hôm trước Pháp Hòa có thưa với đại chúng là cái cách ăn của người Việt mình đó, ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Mắt ăn, mũi ăn, tai ăn, miệng ăn. Pháp Hòa ví dụ nha, mình làm một cái dĩa rau hay là dĩa gỏi trưng bày cho đẹp, mắt nhìn hấp dẫn, mắt ăn. Xong rồi gắp cái miếng rau để vô miệng, rau giòn, miệng nhai, tai nghe. Miệng ăn, tai ăn, mắt ăn, ngửi mũi mùi thơm. Cái đó gọi là ăn toàn diện. Rồi bây giờ ăn dân chủ nha. Dọn một bàn ra hết đó, tùy ý ai thích món gì ăn món đó, không ngài ép, gọi là ăn dân chủ. Ăn gì nữa biết không? Ăn cộng đồng nha. Dọn một mâm cơm bốn người, để cái đôi đũa công cộng ở đó, ai cần thì gấp để vô chén của mình, không có lấy đôi đũa của mình tránh múc vô trong cái thức ăn chung. Ăn cộng đồng nhưng mà ăn khoa học, ăn vệ sinh. Đó, quý vị thấy mâm cơm của người Việt chưa? Một mâm cơm mà dọn ra là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là đưa cái miếng gỏi vô, giòn giòn, biết, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Ăn một miếng kho, mặn dịu, cay cay, thơm thơm, mắt, tai, mũi, miệng, ăn một lúc. Ăn toàn diện, ăn dân chủ, ăn cộng đồng, ăn khoa học, mỗi người một chén chấm. Và nếu như chỉ một chén thì phải lấy cái muỗng để vô chén của mình, chứ không có nhúng đồ đó. Ăn lẩu thì phải có một cái đồ vớt riêng và cái muỗng riêng, chứ không có ai mà đưa đôi đũa vô ăn xong chể cái đôi đũa vô gấp rau, đã vậy rồi còn gấp cho người này gấp người kia nữa. Cái đó không có hợp vệ sinh. Ăn toàn diện, ăn cộng đồng, ăn dân chủ, ăn khoa học, ăn vệ sinh. Ăn khoa học là ăn sao? Hễ món chiên là phải lót lên xà lách, tại vì chiên là nóng mà xà lách là mát, nó quân bình. Một bữa ăn mà nhiều món khô phải có món canh để nó tươi nhuận trở lại. Nấu canh là bẹ xanh thì phải để miếng gừng, tại vì âm một cái thì nó quá hàn, mà nếu hàn quá nó phát lạnh, cho nên phải sắc miếng gừng để vô trong nồi canh, canh gì, canh cải bẹ xanh, để cho cái nó quân bình cái âm dương trong cái nồi canh đó, gọi là ăn khoa học. Như vậy thì quý vị thấy là cái bữa ăn nó quan trọng. Việt Nam mình thường nói bữa ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu là ăn dở. Cho nên hồi xưa bà nhớ ở trong luật Sa Di á, dạy như thế này: một bữa ăn người ta nhìn mình ăn là người ta nhìn được cái tư cách sống của mình. Vì trong khi ăn nó biểu lộ cái bản tính của con người. Cho nên khi ăn là phải ăn từ tốn. Và người Việt của mình ăn là phải thưa mời. Có nhiều khi mình nói sao khách sáo, nhưng mà thưa không phải. Nếu mà mình con mình còn nhỏ đó, nếu mà lỡ mà mình trước kia gia đình mình có thói quen là không có mời gì hết á, vô ăn thì thôi lỡ rồi. Cái đó ống cụ đi. Bây giờ chuẩn bị nghinh tân nè, con cháu mình bây giờ nó còn nhỏ, nó lập tức dạy nó liền. Mỗi bữa ăn nó chỉ cần mời chung cũng được, mời ba mời mẹ cả nhà dùng cơm cũng được, nếu mà không muốn mời từ trên xuống dưới. Nhưng mà phải cho nó mời, tại vì như vậy để nó hiểu khi nó muốn ăn gì nó phải mời. Ở đây mà mỗi lần mà ăn uống là Pháp Hòa dạy mấy chú có mời chưa. Nhiều khi ăn sáng đi học nhưng mà có quý bác ngồi xung quanh, con mời quý bác ăn sáng. Tức là mình ăn mà mình phải ngó người xung quanh. Ông bà mình thường nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. Mà thường thường hồi xưa ăn cơm là ngồi có thứ lớp đó. Mẹ với em gái thường ngồi gần nồi cơm. Để gì? Để bới cơm. Ở trong chùa á, người nào lớn ngồi trên, người nào nhỏ ngồi dưới. Dù lớn tuổi đời nhưng mà đi tu sau tu muộn cũng ngồi sau cái người trẻ tu trước. Bởi vì vô đạo rồi là tính tuổi đạo chứ không tính tuổi đời. Ai tu trước ngồi trước. Ngay cả ra tụng kinh cũng vậy. Quý vị nhìn cái thứ lớp ngồi là quý vị hiểu ai trên ai dưới, ai lớn ai nhỏ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là trong cái gia đình của chúng ta, cái bếp đó, nó ấm cúng. Con cái mà đi đâu về nhà mà nó thấy có mẹ ở nhà thôi là nó happy rồi, nó vui rồi, nó biết là nó không đói. Lỡ không có gì ăn mà chỉ cần nó nói mẹ con đói bụng là lập tức bà táo có mặt. Mà khi mình nấu cho con ăn đừng có chửi, đừng có cằn nhằn. Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài đó, nó sợ, nó không dám nói nữa, thì nó đi ra ngoài nó ăn. Mà nó ra ngoài nó ăn thì bắt đầu mình chửi. Mình nói phí của ăn là hao tiền, mày biết ra ngoài bột ngọt nhiều lắm không? Mà nói nhà nó ăn không chịu nấu làm sao? Phải không? Cho nên á, cái bếp mà còn nấu nướng trong gia đình thì mình biết gia đình đó còn đầm ấm. Và ông bà mình thường dùng cái từ là đừng để bếp nguội lạnh. Ăn to go là lâu lâu bận việc mới mua thức ăn về ăn, chứ còn thông thường là nấu nướng. Và nếu như mà quý vị nhìn cái sinh hoạt buổi chiều của gia đình đó, và quý vị để ý, người ta làm thơ viết nhạc, người ta nói lên những cái cảnh đầm ấm của gia đình, người ta nói là sao? Khói lam chiều. Nhìn cái nhà nào mà có khói lên từ cái mái nhà đó, cái dàn bếp đó là biết gia đình đó đang sum họp. Quý vị đọc thơ văn, quý vị nghe nhạc nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó là điều nói lên xa xa kia có một mái nhà tranh, bếp lửa hồng đang lên và khói lam chiều đang lên gì đó, để nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó. Cho nên một nhà sum họp sớm trưa, gió chăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Những câu đó ở trong truyện Kiều, và cụ Nguyễn Du đã diễn tả. Chúng ta có thể lấy những câu đó để hình dung được cái hình ảnh đầm ấm của một gia đình. Đặc biệt là bây giờ con cái lớn hết rồi, ra riêng hết rồi, còn hai bà già ở nhà thì nhớ tìm cách là ăn cơm chung. Có nhiều khi phải chờ từ sáng tới chiều, bây giờ ông đi đâu mà tôi chờ cơm, phán cho câu, chờ làm gì. Trời ơi thiệt, hồi nãy chờ đó, mâm cơm nó lạnh mà nghe câu đó nó còn thêm chữ ngắt, nó lạnh ngắt. Đâu, phải chi mình nói à, tôi xin lỗi tôi về trễ, phải không? Thì đâu có chuyện gì. Hay là nói à, thôi lần sau tôi mà thấy tôi về trễ bạn trước, hay là bạn ăn lót dạ gì chút, nói sao mà nghe cho nó hâm hâm lẫn chút, đã không có cái microwave không rồi mà còn nói câu nữa. Ăn lạnh ngắt, cái đó kêu ăn lạnh bụng. Ăn vô lạnh bụng. Rồi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái truyền thống của người Việt chúng ta cúng ông Táo. Và từ cái ý nghĩa đó, chúng ta tìm ra được một vài cái điểm gì để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng tiễn cũ để đón mới. Cái gì nó hư, nó dở, nó cũ của năm nay, chúng ta chuẩn bị tiễn đi, và chúng ta chuẩn bị đón cái mới về. Đó là chúng ta biết sửa cái tật cũ, chỉnh lại cái gì cho nó mới. Ngộ lắm nha, tóc làm mới nha, quần áo mới nha. Mà gặp nhau hỏi có gì mới không? Gặp nhau hỏi có gì lạ không? Vậy mà người mình cứ cũ xì. Cái tật của mình cũ xì là chưa được. Năm mới mặc đồ mới, ngày mới, cái gì cũng muốn mới, xài đồ muốn mới, muốn xịn không mà. Người mình, tật của mình không mới, không xịn, không được, nó không quân bình. Rồi thứ hai là gì? Ông Táo đi về trên kia phúc trình cái cách ăn ở của mình. Thế thì chúng ta ở như thế nào, ăn như thế nào, có nghĩa là chúng ta nói năng hành động như thế nào, xử sự với như thế nào, để rồi chúng ta nhìn lại một năm đó. Kế đến là chúng ta thấy cái bếp là một cái gì gần gũi trong gia đình. Quý bác tới chùa, mặc dù nói đi chùa tụng kinh tu hành vậy chứ, ở trong bếp mà có chuyện lại bác vẫn vui hơn à. Có rau để lặt, có việc để làm mấy bác vẫn vui hơn. Không, thành tựu ra cái bếp mà nó yên thấm, trên thuận dưới hòa, thì cái chùa đó nó thịnh. Bởi vì cái đó nó đóng góp một phần cho cái hưng thịnh của ngôi chùa. Dĩ nhiên là nhờ quý thầy thuyết kinh giảng pháp tu tập, nhưng mà sự ăn uống của đại chúng nó cũng không kém phần quan trọng. Đại chúng đề hòe vui vẻ, từ làm việc cho đến khi chúng ta dùng cơm với nhau, trên dưới một lòng, thì làm sao mà chúng ta không vượt được. Như con cá chép, nó vượt khỏi những cái khó khăn để đến cái vũ môn quan, để nó hóa ra làm con rồng đặc biệt. Còn không thì nó cũng là con cá thôi. Cho nên buổi cơm gia đình là cơ hội sum họp nè. Buổi cơm gia đình là để bày tỏ sự quan tâm của nhau. Cuối cùng, trước khi ăn, chúng ta thực hiện cái tâm của người con Phật. Chúng ta chắp tay, chúng ta cầu nguyện cho những người trên thế gian này cũng có cái ăn giống chúng ta. Nếu quý vị nào thuộc năm quán, năm phép quán thì đọc năm cái quán đó. Thứ nhất, Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Thứ hai, xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thứ ba, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm xấu, nhất là tâm tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Thứ tư, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thứ năm, vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng gia đình nếu mà đã gia đình, còn nếu mà đã trong chùa thì xây dựng tăng thân để hộ đạo giúp đời, nên con thọ nhận thức ăn này, đọc năm cái quán đó. Còn nếu muốn gọn hơn, đọc bốn câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn xong rồi chắp tay cảm ơn tất cả cho con no ấm. Đạo Chúa người ta làm dấu đọc kinh trước khi ăn. Người Phật tử chúng ta cũng đọc lời cầu nguyện trước khi ăn. Mà cầu nguyện là gì? Là gửi cái tình thương và sự mong ước tốt đẹp đến cho mọi loài, mọi người. Và bên cạnh đó chúng ta nhớ ơn. Thấy không? Không ai trồng cà rốt làm gì cả cà rốt cho mình ăn. Không ai trồng rau, không ai làm đậu đành làm gì có đậu hũ cho mình ăn. Cho nên nhìn vô một bữa ăn, chúng ta thấy toàn là ân nghĩa trong đó. Rồi bây giờ có tất cả mà không ai nấu thì làm gì có ăn. Thấy như vậy thì cái tật khen chê chúng ta bắt đầu giảm, và chúng ta bắt đầu biết thưởng thức món ăn bằng cả cái tình thương của mình nhiều hơn là chúng ta khen chê. Quý vị nhìn tất cả văn hóa, không có văn hóa nào mà thiếu bữa ăn hết. Christmas, lễ Giáng sinh, người ta cũng tụ họp về gia đình để người ta ăn cơm chung với nhau. Ngày lễ Family Day của Canada mình, ngày lễ Thanksgiving Day, tất cả những ngày đó đều là những quy tụ bằng những bữa cơm họp mặt hết. Và trước khi dứt lời, qua cái ý nghĩa cúng ông táo, và chúng ta nhìn được những cái điểm đẹp, học được những cái nét đẹp trong cái ngày lễ này. Và Pháp Hòa chú trọng đến cái bữa cơm gia đình, cái sự họp mặt của gia đình. Và đây là bài thơ Pháp Hòa làm khi cảm nhận một bữa ăn cơm với gia đình. Bữa cơm hạnh phúc gia đình, có cha, có mẹ, có mình cùng ăn. Khi ăn chẳng có lăng xăng, mời thưa trên dưới, nói năng ôn hòa. Giờ cơm sum họp cả nhà, dù cơm đậm bạc mặn mà có nhau. Cảm tình bày tỏ trước sau, vợ nấu chồng dọn, con lau bát thìa. Lòng từ xin nguyện sớt chia, tức là mình cầu nguyện đó, cho muôn loài cũng phân chia phước này. Cơm ngon tình nghĩa đủ đầy, nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy mà nên. Ơn ngày con nguyện chẳng quên, sống đời thật đẹp dưới trên đáp đền. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt sáng nay. Và sau khi chúng ta xả chân, tất cả chúng ta cùng hướng lên và khoan khoan, chỉ nói thôi. Diễn tuồng phải có trống chuông bắt đầu mới diễn được. Chút xíu đại chúng đứng lên và chúng ta cùng hướng về bàn thờ tổ tiên. Và đặc biệt những vị nào có cúng người thân hôm nay thì hãy cử một người đại diện quỳ phía trước. Và cái bàn thờ chính giữa thì quý bác nào còn khỏe là quỳ ở giữa để thắp hương khấn tổ tiên. Và tất cả chúng ta còn lại hãy hướng về bàn thờ tổ tiên bằng tất cả tâm thành của mình. Trong tâm của mình hãy khởi lên mời thỉnh liệt vị tổ tiên nội ngoại của mình, để chúng ta mời chư vị về chùa nghe kinh và thọ hưởng tất cả những lễ phẩm mà do lòng chí thành của chúng ta dâng lên hôm nay. Và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu học để cầu nguyện sám hối cho mình và người thân cuối năm. Ngày Chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ, lễ tất niên. Cho nên thứ bảy Chủ nhật tuần sau vẫn có sinh hoạt đặc biệt. Quý vị nhớ tham dự đông đủ, và đặc biệt là chúng ta họp mặt cuối năm vào tuần sau và trước khi chúng ta vào Tết. Và trong những ngày cận Tết, tu viện rất nhiều việc. Quý vị nào buổi chiều đi làm về, phát tâm xin mời về chùa để chúng ta cùng công quả cho cái không khí đón xuân ở xứ người thêm vui nhộn ở trong chùa. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Nghe tiếng chuông, đại chúng đồng khởi thân. Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình gửi lòng. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Nguyện tiếng